Yêu Long Cổ Đế, chương 94, giết gà dọa khỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất tốt, Châu dù là dùng Tô Hàn tâm cảnh, tại nhìn thấy thanh niên này thời điểm cũng là mừng rỡ trong lòng, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài. Không gian nguyên tố siêu cấp thiên tài A, liền xem như ở kiếp trước cái kia cao cấp ma pháp tinh cầu, sợ rằng cũng phải ngàn tỷ người ở trong mới có thể ra một cái A, người tên là gì? Tô Hàn hỏi, ta gọi Lưu Vân. Cái kia thanh niên có chút khẩn trương nói. Tuổi của hắn so Tô Hàn còn muốn lớn hơn một chút, nhưng Tô Hàn là đồ thần các các chủ, mà hắn chẳng qua là một cái tông môn đệ tử mà thôi, thân phận cao thấp lập tức liền có thể nhìn ra. Mà lại Tô Hàn tuổi tác tuy nhỏ, nhưng đối mặt Tô Hàn thời điểm, Lưu Vân luôn luôn cảm giác như bị tuyệt thế quái vật theo dõi một dạng, khiến cho hắn toàn thân đều tràn ngập áp lực cực lớn. Ngươi qua đây đi, Tô Hàn mỉm cười vẫy vẫy tay. Lưu Vân hít một hơi thật sâu, đi tới Tô Hàn bên cạnh. Khi nhìn đến Lăng Khánh Hải thời điểm, Lưu Vân lộ ra một vệt áy náy, dù sao hắn là tự nguyện gia nhập đồ thần các, nói theo một ý nghĩa nào đó, là bội phản Hàn Vân Tông. Nhưng nghĩ tới trước đó tại Hàn Vân Tông ở trong bị khi nhục, Lưu Vân trong mắt một màn kia áy náy rất nhanh liền biến mất. Lăng Khánh Hải thì là không có cảm giác gì, thậm chí hắn cũng không biết Hàn Vân Tông bên trong còn có Lưu Vân như thế một người, dù sao Hàn Vân Tông đệ tử bên trong, siêu quần bạt tụy thật sự là nhiều lắm, chỉ cần Tô Hàn chọn không phải những thiên tài kia là được. Mà còn lại mười mấy người thấy Lưu Vân đã đi tới Tô Hàn trước mặt, lúc này cũng là cắn răng, một hơi đều chạy tới. Những người này bên trong, Tô Hàn vậy mà phát hiện trong đó có trọn vẹn 8 người có được cực mạnh ma pháp thiên phú, bọn hắn bốn phía ma pháp nguyên tố so Lưu Vân còn kém hơn rất nhiều, nhưng ít ra đều đạt đến cùng Liên Ngọc Trạch một dạng trình độ. Đây là có chuyện gì? Tô Hàn khẽ nhíu mày, nghĩ thầm. Chẳng lẽ là bởi vì linh khí cùng ma pháp nguyên tố xung đột nguyên nhân? Mười mấy người có thể xuất hiện trọn vẹn 9 cái ma pháp thiên tài, liền xem như Tô Hàn đều cảm thấy có chút khó tin. Giải thích duy nhất liền là linh khí cùng ma pháp nguyên tố xung đột nguyên nhân. Tỷ như Hồ Chính Nghiêu những võ đạo này thiên tài, bọn hắn hấp thu đều là linh khí trực tiếp đem ma pháp nguyên tố cách ly, mà lại bởi vì bọn hắn hấp thu linh khí quá nhiều, dẫn đến những nguyên tố pháp thuật kia bị cô lập cũng là phi thường trực tiếp. Mà Lưu Vân đám người liền không đồng dạng, bọn hắn hấp thu linh khí cũng không nhiều cho nên dẫn động ma pháp nguyên tố không ngừng mong muốn chui vào trong cơ thể, mà lại càng tụ càng nhiều. Bất quá là không có chính xác dẫn dắt mà thôi, Tô Hàn có lòng tin cho bọn hắn tu luyện ma pháp phương pháp về sau, những người này, đem sẽ trực tiếp vượt một giai ma pháp học đồ cấp độ, đi đến nhị giai, thậm chí là tam giai ma pháp học đồ. Quảng cáo, đến cấp bậc kia, bọn hắn là có thể nắm giữ một chút trung cấp ma pháp, oanh sát long linh cảnh hoàn toàn liền là mưa bụi sự tình, chỉ có long linh cảnh đỉnh phong mới có thể cùng hắn một trận chiến. Đương nhiên, cũng chính là một trận chiến mà thôi. Đến mức mặt khác mấy cái không có ma pháp nguyên tố người, Tô Hàn cũng sẽ chỉ bảo bọn hắn mở kinh mạch mà không phải mở long mạch. Người có 108 đường kinh mạch nhưng long mạch nhiều nhất chỉ có thể khai ra 10 đầu, giống như là Tô Hàn một dạng. Dùng long mạch bình chắc võ đạo thiên phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có thể nói Long Võ Đại Lục quá mức ngu xuẩn. Giờ phút này nhưng phàm là tự nguyện gia nhập đồ thần các, Tô Hàn có tuyệt cường lòng tin, ngày sau tất sẽ bồi dưỡng bọn hắn trở thành Long Võ Đại Lục siêu cấp cường giả. Không có người rồi hả? Tô Hàn lần nữa nhìn về phía đám người, cho dù là dùng chân nghĩ, hắn cũng có thể nghĩ ra được Lưu Vân chờ người vì sao phải gia nhập đồ thần các, khẳng định là bởi vì tại Hàn Vân Tông bên trong tình cảnh không tốt lắm. Mà giống như là Lưu Vân dạng này người, hiển nhiên cũng không chỉ là 10 cái, khẳng định còn có càng nhiều. Mà những người kia cũng không phải là không muốn đứng ra, chỉ là có người đang uy hiếp bọn hắn. Ngươi dám? Giữa đám người, một tên thanh niên mặc áo xanh đang theo dõi bên cạnh nam tử, trong mắt lộ ra nồng đậm sát cơ. Hàn Vân Tông đệ tử mặc áo xanh thuộc về nội môn đệ tử cấp bậc, mà bên cạnh hắn nam tử trẻ tuổi kia thân mang áo trắng, chẳng qua là một cái ngoại môn đệ tử thôi. Ta, cái kia ngoại môn đệ tử mong muốn mở miệng, lại nghe thanh niên mặc áo xanh nói. Đừng quên, tỷ ngươi còn tại Hàn Vân Tông bên trong, ngươi nếu là dám gia nhập đồ thần các, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Ngươi, cái kia ngoại môn đệ tử trong lòng giận dữ, nhưng nghĩ tới người trước mặt thực lực cùng hậu trường, hắn không khỏi thở dài, cuối cùng vẫn không có đứng ra. Bọn hắn tỷ đệ hai người là cùng nhau gia nhập Hàn Vân Tông, bất quá so sánh với những người khác thiên phú cũng không là quá cao, chỉ là mở ra 6 đầu long mạch mà thôi, lại thêm bọn hắn này mấy năm đến, lấy được tài nguyên vẫn luôn bị thanh niên trước mặt cướp đi, đạo đưa bọn họ mãi cho tới bây giờ, cũng chỉ là ngoại môn đệ tử. Đồ thần các, đây quả thật là một cơ hội, nhưng ta không có cách nào đi qua. Cái kia ngoại môn đệ tử trong lòng thở dài, thật sự có loại không muốn sống xúc động. Một mực như thế tại Hàn Vân Tông tiếp tục chờ đợi, thật là tối tăm không ánh mặt trời tháng ngày. Nhưng mà đứng đắn tên này thanh niên trong lòng tiếc nuối thời điểm, một bóng người bỗng nhiên tách ra đám người, từ đằng xa từng bước một đi tới. Ừm, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là nhìn chúng ai? Nhìn chúng thì sao? Tông chủ tất cả nói là tự nguyện, hắn cũng không thể bức bách người khác. Vô số đệ tử bắt đầu nghị luận lên, bởi vì này từ đằng xa mà đến thân ảnh, đúng là Tô Hàn. Hắn là hướng ta tới sao? Mắt thấy Tô Hàn từng bước một hướng nơi này đi tới, cái kia ngoại môn đệ tử cứ thế tại chỗ kinh ngạc nhìn. Rất nhanh, Tô Hàn thân ảnh liền đứng ở này ngoại môn đệ tử trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Người tên là gì? Hồng Thần, cái kia ngoại môn đệ tử nói. Muốn gia nhập Đồ Thần Các sao? Tô Hàn lại hỏi, Hồng Thần cơ hồ là bản năng mở miệng muốn nói nghĩ, nhưng vào thời khắc này, bỗng nhiên một đạo cực kỳ ánh mắt uy hiếp truyền tới từ phía bên cạnh, Hồng Thần toàn thân siết chặt không khỏi trầm mặc xuống. Hừ, thế này, thanh niên mặc áo xanh kia trong lòng cười lạnh một tiếng. Nếu như Hồng Thần thật ra nhập Đồ Thần Các vậy hắn sau này tài nguyên lại hội thiếu một phần, hắn sao lại nguyện ý, tuy nói Hồng Thần lấy được ban đầu liền không nhiều, nhưng có chút ít còn hơn không? Người không muốn gia nhập Đồ Thần Các a? Vào thời khắc này, Tô Hàn tầm mắt bỗng nhiên từ trên người Hồng Thần rơi vào thanh niên mặc áo xanh kia thân bên trên. Nghe đến lời này, cái sau lộ ra ngạo nghễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, ta là Hàn Vân Tông nội môn đệ tử, chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng đỉnh tiêm đệ tử, như thế cơ hội ta có thể không muốn bỏ qua. Vậy liền đem uy hiếp của ngươi cho ta thu lại. Tô Hàn ngữ khí bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Cái kia thanh niên sững sờ tiếp lấy cười lạnh nói. Tông chủ tất cả nói, gia nhập Đồ Thần Các là tự nguyện sự tình, ngươi còn muốn bức bách hắn sao? Ồn ào, Tô Hàn phất ống tay áo một cái, đột nhiên ra tay. Phanh phanh phanh, chỉ nghe ba đạo vang trầm bỗng nhiên truyền ra, tất cả mọi người còn không biết chuyện gì xảy ra, liền thấy cái kia thanh niên phun máu bên trong té bay ra ngoài. Ta, tu vi của ta, chấm, sau khi rơi xuống đất thanh niên này rất nhanh liền đã nhận ra chính mình long huyết cảnh trung kỳ tu vi, lại bị phế bỏ. Cũng vào thời khắc này, Tô Hàn đạm mạc lời nói truyền khắp toàn bộ quảng trường. Gia nhập Đồ Thần Các đích thật là tự nguyện sự tình, nhưng nếu có người còn dám uy hiếp người khác xuống chàng liền giống như hắn. PS cảm tạ, mộng cùng tương lai, huynh đệ cùng lo xa cơ, huynh đệ cùng với, thấy thế nào đều đẹp trai, huynh đệ khen thưởng 100 sách tệ tạ ơn. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.